Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn, hất ngược vào phía trong. Như bị điện giật vậy, chúng tức giận gào thét điên loạn, mắt trợn ngược lên nhìn chúng tôi gầm gừ. Sư phụ nhanh thuần thoát đi lại tắm cây cọc, vừa đọc chú vừa yểm bùa vào từng cây cọc. Sau đó đốt bùa, ngọn lửa bùng cháy như những đám ma chơi lập lòe. Bùa cháy hết, thầy sai tôi đóng thêm 8 cây cọc xuống đất và dùng đất phủ lên cho kín để không ai phát hiện. Nếu chẳng may có ai đó vô tình rút một trong 8 cây cọc đó lên thì coi như là trận pháp này bị hỏng. Lúc đó đám âm binh sẽ quay lại làm hại những người dân ở nơi đây. Phong ấn đám âm binh xong, sư phụ ôm ngực khó thở và lăn ra đất bất tỉnh. Lão thể pháp biết đám âm binh của mình bị thua trận thì liền tìm cách trốn chạy không kịp. Những vong linh còn lại quay ra báo thù ông ta. Chúng xuống vào đấm đá cấu xé ông ta vừa bị thương do thua ngài, lại bị phản đột xuất cho nên không kịp ra tay đánh lại. Ông ta nằm thoi thóp ở bên vũng máu và biết rằng nghiệp của mình sắp hết. Ông ta mỉm cười nhạt và cuối cùng cũng thấm câu sinh nghệ tử nghiệp. Sư phụ bị hao tổn dương khí và sức lực rất nhiều. Chúng tôi phải ở lại đây một thời gian để người dưỡng thương. Sau bao nhiêu ngày hành tàu từ Bắc vào Nam, chúng tôi đã trải qua nhiều biến cố. Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi nghe sư phụ nói rằng thiện luôn luôn là chiến thắng. Chờ sư phụ bình phục hẳn, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình mới, một hành trình chưa có điểm dừng. Bà ma nữ xuất hiện nhìn chúng tôi mỉm cười, trên hành trình không thể thiếu bà ấy. Thưa quý vị, bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net